Chàng rể chiến thần, chương 858, gây khó dễ trước đám đông. Góc truyện audio.com. Những người khác đều sừng sốt, Viên Nhã Kỳ là nữ chính mà Ngô Thiên Hữu tìm cho đoàn phim, mặc dù cô ta rất nổi tiếng, yêu cầu đạo diễn Vương đích thân đi mua cà phê cũng đã đành, nhưng sao cô ta có thể công khai sỉ nhục Ngô Thiên Hữu, người đã mời cô ta đến đoàn phim chứ? Trong mắt mọi người, Viên Nhã Kỳ đang làm nhục Ngô Thiên Hữu. Ngô Thiên Hữu nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, anh ta thu tay lại, cười nói. Nhã Kỳ, chị họ của tôi là Tôn Chí Kiều. Lần này, tôi đã nhờ chị họ tôi giúp đỡ mới mời cô đến đoàn phim chúng tôi hỗ trợ. Ha ha, Viên Nhã Kỳ đột nhiên nở nụ cười quái dị. Tôn Chí Kiều, cô ta là cái thá gì? Còn anh là cái thá gì mà cũng có tư cách gọi tôi đến một đoàn phim nhỏ như vậy? Bùm, lời nói của Viên Nhã Kỳ giống như một quả bom khiến cho tất cả mọi người đều choáng váng. Ngô Thiên Hữu thậm chí còn có cảm giác như bị giáng một gậy vào đầu, Viên Nhã Kỳ không phải do chị họ anh ta mời đến ư, Viên Nhã Kỳ, cô nói như vậy hơi quá đáng rồi đấy. Ngô Thiên Hữu trông hoàn toàn ủ rột, anh ta lạnh lùng nói. Cô có được ngày hôm nay đều nhờ nhà họ Tôn, chị họ Tôn Chí Kiều của tôi là người của nhà họ Tôn, nếu như không nhờ chị ấy, cô có được thành tựu như ngày hôm nay sao? Bây giờ cô đã nổi tiếng rồi thì liền quên nhà họ Tôn đã từng nâng đỡ mình sao? Viên Nhã Kỳ cười khẩy. Nhà họ Tôn, lý do khiến Viên Nhã Kỳ tôi trở nên hot không liên quan gì đến nhà họ Tôn. Mọi thứ đều do tôi tự nỗ lực, anh nói là chị họ anh bảo tôi được cô ta cất nhắc phải không? Phải rồi, chị họ anh tên là, cái gì ấy nhỉ? Viên Nhã Kỳ không hề quan tâm đến thân phận của Tôn Chí Kiều, cô ta hỏi đầy vẻ bỡn cợt. Ngô Thiên Hữu gần như tức đến phát điên, anh ta nghiến răng. Chị họ tôi tên là Tôn Chí Kiều, chị ấy không phải là cái gì? Ồ, vậy ra cô ta thực sự không phải là cái gì à? Viên Nhã Kỳ cười và nói đầy vẻ vô tội. Ha ha, những người xung quanh đều cảm thấy thích thú, Ngô Thiên Hữu cũng kịp phản ứng lại, bản thân anh ta đã bị trúng kế của Viên Nhã Kỳ nên vừa xấu hổ vừa tức. Đôi mắt lạnh lùng của anh ta quét qua toàn bộ mọi người ở đó, tiếng cười đột nhiên im bặt. Viên Nhã Kỳ, cô thật quá đáng. Ngô Thiên Hữu tức giận nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Nếu như anh cho rằng tôi được chị họ anh cất nhắc, vậy bây giờ anh gọi điện cho chị họ mình, hỏi cô ta một câu là Viên Nhã Kỳ tôi có quen cô ta không? Viên Nhã Kỳ thờ ơ nói. Được thôi, nếu như cô tự mình chuốc lấy sự mất mặt thì bây giờ tôi sẽ cho mọi người biết cô là người vong ơn bội nghĩa như thế nào. Ngô Thiên Hữu nói rồi liền bấm một số điện thoại, chẳng mấy chốc đối phương đã bắt máy, giọng một người phụ nữ trẻ vang lên. Anh tìm ai? Xin chào chị họ, em là em họ chị Thiên Hữu đây. Ngô Thiên Hữu vội nói, rõ ràng đối phương chính là chị họ Tôn Chí Kiều mà anh ta nhắc đến. Thiên Hữu, từ khi nào mà tôi lại có một người em họ như vậy chứ? Cút, giọng điệu của Tôn Chí Kiều vô cùng lạnh lùng, sau một hồi quát mắng, cô ta liền cúp điện thoại. Ngô Thiên Hữu bật loa ngoài, mọi người có mặt đều nghe thấy những gì Tôn Chí Kiều quát mắng anh ta. Chấm, mọi người nhất thời đều trợn tròn mắt, đặc biệt là những diễn viên thân cận với Ngô Thiên Hữu càng kinh ngạc hơn. Góc truyện audio.com. Ngô Thiên Hữu đã khoe khoang trước mặt họ rằng chị họ của anh ta là người của nhà họ Tôn và là tổng giám đốc của công ty giải trí ngôi sao của nhà họ Tôn. Nhưng bây giờ, người chị họ có mối quan hệ gần gũi mà Ngô Thiên Hữu nói không những không lưu số điện thoại của Ngô Thiên Hữu mà cô ta còn không biết Ngô Thiên Hữu, thậm chí còn quát kêu anh ta cút đi. Biểu cảm chê y gương mặt của Ngô Thiên Hữu vô cùng hấp dẫn. Viên Nhã Kỳ bật cười. Đây là bà chị họ đó của anh hả? Hình như cô ta không quen anh. Ngô Thiên Hữu trông vô cùng khó coi, anh ta nghiến răng nói. Chị họ tôi thuộc nhánh chính của nhà họ Tôn, thuộc 8 gia tộc lớn của Yến Đô. Mỗi ngày chị ấy đều bận rộn như thế, chắc là có rất nhiều người mạo danh là thân thích của chị ấy mới khiến chị ấy lầm tưởng tôi mạo danh em họ của chị ấy. Ông ta mang theo cà phê trong tay, chạy cả nhắc đến bên cạnh Viên Nhã Kỳ. Nhã Kỳ, cà phê đến rồi đây, cô mau tranh thủ lúc còn nóng uống đi. Viên Nhã Kỳ khẽ nhấp một ngụm, sau đó lại vứt cà phê sang một bên, lạnh lùng nói. Ông nghe không hiểu tiếng người à, tôi muốn cà phê 40 độ, cà phê mà ông mua có được 40 độ không? Còn không nổi 35 độ, vẻ mặt của đạo diễn Vương đột nhiên đông cứng lại. Viên Nhã Kỳ, cô đang cố tình làm khó tôi phải không? Đúng vậy, tôi đang làm khó dễ ông đấy. Ai ngờ Viên Nhã Kỳ lại thẳng thắn thừa nhận trước đám đông là mình đang cố tình gây khó dễ, cách trương.